Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong lòng nhất thời khẩn trương. Đợi hắn đi gần, được Tiểu Ánh cười gượng. Tổng tài à, chào buổi sáng. Tôn Đạo Trạch nhìn nàng, có biết hiện tại mấy giờ không? Dạ hẳn là 10 giờ. Thời gian tập trung không phải 9 giờ. Tôi xin lỗi, bởi vì đồng hồ báo thức bị chết nên tôi ngủ quên. Tại sao di động không gọi được? Nàng biểu tình xấu hổ, điện thoại của tôi vừa lúc hết pin. Cái gì? Tôn Đạo Trạch cương nghiêm mặt, tức giận cũng là bất đắc dĩ. Làm sao có thể có người ngốc đến trình độ này? Di động cùng đồng hồ báo thức đồng thời hết pin. Vậy làm sao bây giờ? Muốn bắt xe ư? Tuy chưa bao giờ đi, nhưng thư ký Cao ngày hôm qua có đưa mọi lộ tuyến, chắc chắn không lạc đường đâu ạ. Nàng theo mở túi lấy bản đồ, cười khờ khạo, muốn hóa giải xấu hổ. Tại sao mỗi lần gặp chuyện đều gặp tổng tài thế này? Tôn Đạo Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngây ngô, vẻ mặt hiện lên vẻ lo lắng. Điều Tiểu Ánh đương nhiên nhìn ra được hắn tức giận. Là nàng sai, ai bảo nàng ngủ quên. Thật xin lỗi tổng tài, hãy anh lo lắng, tôi đi trước đây. Nàng chỉ khai cước bộ đi về phía trước. Lấy ra đi. Nàng kinh ngạc xoay người, nàng nghe lầm mà. Ngốc cái gì, lấy xe, tôi lái xe đưa cô đi. Không cần đâu, tôi có lộ trình. Sau đó, bản đồ bị người có khuôn mặt ác quỷ nhưng tốt bụng đoạt đi, quay về xe. Tôi nào chạy quay đầu, lại thấy nàng sững sờ tại chỗ, gầm nhẹ. Cậu không mau lên xe, đừng để tôi nói thêm lần nữa. Hùng dữ quá, chắc không được mọi người gọi hắn là dã thú, bởi quả hắn là dã thú ôn nhu. Được Tiểu Ánh cười ngọt ngào trèo lên xe. Tại một gian cấp cao ở khách sạn Ôn Tuyền, nhân viên Điền Á đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Nghe tổng giám đốc nói tổng tài lái xe đưa Đường Tiểu Ánh từ Đài Bắc lại đây, hơn nữa nhanh sẽ đến. Mọi người ai cũng sợ tới mức trợn mắt há mồm, thậm chí có người cảm thấy tổng giám đang nói giỡn. Nhưng nhìn thấy quản lý khách sạn xinh đẹp thay đổi quần áo nên tất cả minh bạch. Sau đó nàng lướt qua mặt mọi người, à không, là cước bộ khoái hoạt nhẹ nhàng tiêu sái đi qua. Đoàn người vì thế chạy theo đến cửa khách sạn. Tổng tài thực sự đặc biệt lái xe đưa Tiểu Ánh tới ư? Sao có thể chứ? Có phải hay không tổng giám đốc cố ý chỉnh bới mũi hắn? Hắn luôn thích nói giỡn, có bảo toàn lần này không phải? Quản lý khách sạn Tề Diệt Như đúng là mũi mũi tổng giám đốc nhà bọn họ, nghe nói hắn chính là người đứng sau khách sạn này. Nhóm nhân viên đứng hết ở cửa ngưng một lời ta nhất ngữ, tất cả cảm thấy không có khả năng. Đúng lúc này một chiếc xe màu đen giống xe của tổng tài từ từ đỗ lại cửa khách sạn. Tiếp theo Đường Tiểu Ánh cười méo mó mở cửa xe, nhất thời một đống người đứng ngửa cửa té ngã. Đường Tiểu Ánh nhìn thấy đồng nghiệp, chuyện thứ nhất đó là giải thích. Thật xin lỗi, buổi sáng bởi vì em ngủ quên. Đường Tiểu Ánh chưa giải thích xong liền bị La Duẫn Hàm và mấy nữ đồng nghiệp kéo sang một bên. Duẫn Hàm tỷ, làm ơn, hiện tại ai còn rảnh đi nghe nàng giải thích buổi sáng nay vì sao muộn. Mọi người muốn biết là chuyện bát quái, vì sao tổng tài đặc biệt lái xe đưa nàng lại đây. Tiểu Ánh, chẳng nhẽ em cùng tổng tài sớm có gian tình? Từ này không có văn nhã, ý muốn hỏi là hai người đã thân nhau bao lâu rồi? Đường Tiểu Ánh bị hỏi đến choáng váng đầu, xem ra mọi người hiểu lầm. Nhưng nàng có chưa kịp giải thích, bên kia một đại mỹ nhân vẫn sườn xám, lộ đôi chân thon dài, chủ động ôm lấy Tôn Hạo Trạch, nhờ thời thu hút ánh mắt mọi người. Hạo Trạch ca, đã lâu không gặp, em nhớ anh lắm đấy. Tề Diệc Như lúc này hoàn toàn không quản có bao nhiêu người đang nhìn nàng, nàng ôm lấy hắn chưa đủ, lại hôn lên má hắn, cười đến vẻ diễm lệ vô cùng. Được Tiểu Ánh xem mà ngây người. Tuy rằng kia là nghi thức hôn môi chào hỏi, bất quá có thể cảm giác bọn họ phi thường thân thiết. Nàng không biết chính mình vì sao để ý việc này, thậm chí cảm thấy khó chịu. Chẳng nhẽ là bởi vì tổng tài vài lần ra tay giúp nàng, làm cho nàng cảm thấy chính mình đối với hắn cảm giác đặc biệt, bởi vậy mới không muốn nữ nhân khác thân thiết cùng hắn à? Nàng có phải hay không nghĩ sai cái gì? Tổng tài chỉ là thủ trưởng tốt, chưa cố cấp dưới. Cao Tử Quân nghiến răng nghiến lợi, bày tỏ đáng ghét, tổng tài không thích nàng, theo đuổi nhiều năm như thế, còn không buông tha. Mỗi lần vừa thấy tổng tài luôn bám theo, còn bày ra khuôn mặt tươi cười, thực đáng giận. Có câu nước phù sa không rơi ruộng người. Tiểu Ánh, mau quản lý hắn đi. Được Tiểu Ánh sửng sốt. Cái gì? Đúng, người ông tổng tài là ai à? Lúc trước chúng ta không nói, nếu tổng tài không tới phao tuyền thì có người thất vọng ư? Chính là nàng đấy. Quản lý khách sạn Tề Diệc Như cũng là muội muội tổng giám đốc. Là Duẫn Hàm cũng cảm thấy tức giận, bởi vì tổng tài cũng là thần tượng của mọi người. Muội muội tổng giám đốc à? Chỉ không được bọn họ thoạt nhìn phi thường quen biết, bởi quá muội muội tổng giám đốc bộ dáng thực đúng là rất được. Tôn Hạo Trạch đối với nhiệt tình của Tề Diệc Như không có biểu tình gì. Nói thực, hắn đối với đôi huynh muội này không có cách. Hai tên quái già, huynh muội cũng đều phi thường yêu trò đùa dài. Tổng tài thật có diễm phúc. Tiểu Lý cùng vài đồng nghiệp nam tất cả nhìn đến mãnh liệt chảy nước miếng. Bộ dạng Tề Diệc Như xinh đẹp mỹ lệ, dáng người lại tốt, Tưởng tượng nếu người nàng thân là mình. Hỏi Jaika, dù sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.